Kiếm tốt quá hà. Chương 885, các hòa thượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có một điểm ta cảm giác có chút kỳ quái. Đã tại Chu Tiên Thượng giới đạo gia bên trong làm chủ là Thanh Vi cùng Nguyên Thủy. Tín ngưỡng truyền đưa lực lượng lại là từ Phật môn mà ra. Vì sao khí vận xa đưa thanh không nhưng từ Thái Huyền cùng Tiêu Dao xuất thủ? Là xem thường ngũ hoàn thực lực. Phán đoán như vậy có phần quá mức nghĩ đương nhiên. Hơi có chút nhãn lực liền biết hai cái giới vực chân chính va chạm mà nói. Chu Tiên không có chút nào cơ hội thắng. Cũng chỉ có thể tại hang ổ bằng thiên địa bàn cờ tử thủ mà thôi. Lâu Tiểu Ất cân nhắc rất sâu. Thanh Huyền nở nụ cười. Còn có loại khả năng là quá coi trọng ngũ hoàn thực lực. Cho nên tìm hai cái không biết rõ trong đó quan khiếu dê thế tội. Đạo gia thủ pháp bên trong đây là bình thường trạng thái. Không tự mình ra tay. Xui khiến cái khác không rõ chân tướng thế lực đứng tiền sảnh. Tiến thối tự nhiên, tùy thời có thể rút chân lên bờ. Lâu Tiểu Ất thở dài. Đạo gia bắt nguồn xa. Dòng chảy dài. Gia học uyên thâm. Thật là không phục không được a. Lâu Tiểu Ất Thanh Huyền hai cái tại dùng thần thức kề tai nói nhỏ. Hai người khác cũng không có nhàn rỗi. Nhật nguyệt mắt làm sao còn chưa tới. Lề mà lề mề. Người càng tụ càng nhiều. Đến lúc đó chỉ sợ không cách nào thanh tràng. Con sen có chút bất mãn. Sứt môi hời hợt. Nào có tốt như vậy tìm người. Tiểu vũ trụ rộng lớn. Tìm người khó khăn. Mà lại không có chỗ tốt, chỉ bằng hắn vạn Phật danh tiếng. Cũng nhanh a, cổ linh không thu xong. Thái phác cảnh liền sẽ không kết thúc. Không cần lo lắng, con sen thở dài. Bất quá là một trận tìm linh mà thôi. Tựu càng muốn làm ra nhiều như vậy thị phi. Nếu như ta Chu Tiên nhân thủ tề tựu, đoạt lấy cái này bốn sợi cổ linh dễ như trở bàn tay. Tựu càng muốn náo ra nội đấu tới. Sứt môi không đồng ý, không phải nội đấu, là đạo Phật chi tranh. Con sen xem thường, người đừng cùng ta nâng cái này. Nếu như là đạo Phật chi tranh, vậy ta ngươi hiện tại làm đây tính toán là cái gì? Sứt môi nghiêm mặt nói. Con sen, ta muốn nói chính là cái này. Nếu như một cái kia tai là chính tông đạo gia truyền thừa. Giống như Thái Huyền toàn tố đồng dạng. Ta tất sẽ không đáp ứng lớn nhỏ mắt thỉnh cầu. Bởi vì cái này dính đến đạo Phật căn bản. Nhưng hắn là kiếm mạch. Kiếm mạch đến cùng có tính không đạo gia truyền thừa. Vũ trụ tu chân giới còn không có một cái thống nhất nhận thức. Nhưng tựu ta biết. Chính tông đạo gia áp chế kiếm mạch quan niệm nhưng là cho tới bây giờ cũng không có thay đổi qua. Không vì cái gì khác. Tựu vì bọn họ phá hoại lực quá lớn. Vạn năm trước đó, tựu đã từng kém chút vì vậy mà cải biến vũ trụ tu chân giới xu thế. Điểm này ngươi rất rõ ràng. Có đạo Phật chi tranh đại nghĩa phía trước. Đi chúng ta áp chế kiếm mạch ẩn tình ở phía sau. Đây là tốt không thể tốt hơn cơ hội. Mà lại, chúng ta cũng không cần thật làm cái gì. Mục tiêu của chúng ta liền là thái phác cổ linh. Cho tới lớn nhỏ mắt làm sao thu thập cái kia kiếm tu. Chúng ta không tham dự. Làm như thế, trong lòng người sẽ dễ chịu điểm sao. Con sen thở dài. Nhân gia có thể tới nơi này. Chính là vì trợ giúp chúng ta lấy được cổ linh. Mà chúng ta lại tại nơi này đào hố. Còn đào đúng lẽ thường đương nhiên. Nghĩa chính ngôn từ. Thiên kinh địa nghĩa. Thái cổ tu hành. Giảng cứu nhất ẩm nhất trác. Đều có nhân quả báo ứng. Liền là ngươi giúp ta. Ta giúp ngươi. Hiện tại đạo gia hưng thịnh. Lý luận cũng càng ngày càng phong phú. Càng ngày càng kỳ quái. Biến thành ngươi giúp ta. Ta hại ngươi. Ngươi không cần lo lắng cho ta. Lần này thái phác cảnh chuyến đi đến phiên ngươi Nguyên Thủy chủ sự. Ta tự nhiên tuân thủ ước định. Kiệt lực phối hợp. Sẽ không lúc không có ai ngươi xấu sự tình. Đây là công. Vì ngươi hai ta kỹ xảo 10 vạn năm trôi qua bảo vệ Chu Tiên hiểu ngầm. Nhưng này không phải đại biểu ta liền đồng ý cách làm của ngươi. quá nhỏ người. Người muốn giết hắn tự quang minh chính đại tìm người vây a. Cần gì động những này bẩn thỉu tâm tư. Sứt môi cố nén lửa giận. Hắn phát hiện tình hình biến có chút không thể khống. Năm người bên trong, chỉ có lớn nhỏ mắt cùng hắn hoàn toàn quan hệ mật thiết. Mà cái kia toàn tố thái độ tự phi thường mập mờ. Bọn hắn đối Chu Tiên gần đây quật khởi hai người kia có qua thâm nhập điều tra. Mặc dù Tiêu Giao Du cùng Thái Huyền Trung Hoàng một nam một bắc cách nhau xa xôi. Nhưng hai nhà này quan hệ nhất quán không sai. Mà lại hai người này là cùng một năm cùng một nguyệt cùng một ngày riêng phần mình gia nhập hai cái thượng môn. Người muốn nói hai người bọn họ không hề quan hệ đây mới thực sự là lừa mình dối người. Mặc dù hai người bọn họ biểu hiện cùng người qua đường bình thường. Nhưng này không phải đại biểu người khác liền là ngốc. Cho rằng bọn họ thật liền là vốn không quen biết. Cho nên mưu đồ của hắn tự căn bản không dám cùng cái kia toàn tố giảng. Trên thực tế, hắn đều không hy vọng gia hỏa này tham dự vào. Tung bay ở bên ngoài chính mình tìm linh mới tốt đây. Hiện tại đã tới, năm người bên trong. Cái này con sen thái độ tự rất mấu chốt. Hắn khuynh hướng chỗ nào? Phương nào liền là ba đối hai. Hết lần này tới lần khác gia hỏa này hơn mấy trăm tuổi. Còn có văn thanh bệnh. Ngây thơ chứng. Đừng đem chính mình bứt ra sự tình bên ngoài. Đại gia đứng ở chỗ này đều là cùng trên một con thuyền. Ta lần này như vậy quyết định. Cũng không phải ta sứt môi cá nhân lựa chọn. Là môn phái ám chỉ. Không chỉ có là ta Nguyên Thủy. Cũng bao quát người Thanh Vi. Người cho ta ở chỗ này trang cao thượng. Trang đạo tâm. Ta cũng không tin người trước khi đến. Người Thanh Vi trong môn trưởng bối không có nhắc nhở qua ngươi. Người muốn cao gió sáng lên tiết. Nhà ngươi trưởng bối đề điểm ngươi lúc ngươi làm sao không phản bác. Hiện tại tiến đến nơi này. Nước đến chân. Người nói với ta những này, có can đảm trực diện tự mình trưởng bối cự tuyệt, kia là chân đạo tâm, nhìn dưới người đồ ăn đĩa, kia là giả vờ không biết, là khi dễ ta sứt môi dễ nói chuyện, không thể làm sao ngươi sao, giữa hai người nháo cái tan rã trong không vui, nhưng bất kể như thế nào, con sen vẫn là không có ly khai, chính như sứt môi lời nói. Hắn tới thái phác cảnh trước đó. Có trưởng bối cùng hắn nói rất rõ ràng. Kiếm tu liền là nhận. Dùng là thật tốt dùng. Nhưng cũng muốn phòng nó trưởng thành trái lại cắt thương chính mình. Vô cùng đơn giản một câu. Đại biểu trong đó hàm ý không cần nói cũng biết. Liền là kiếm tu tác dụng đã đạt đến. Hiện tại cũng không cần phải lại tại giao ảnh nâng đỡ một cái thực lực cường đại nhưng không thể khống mới tinh kiếm mạch. Đối Phật môn là đại lo lắng. Đối kiếm mạch thì là tiểu lo lắng. Xét đến cùng đều là lo lắng. Vẫn thạch quần bên trong thái phác cổ linh xác thực là hắn trước tiên phát hiện. Bởi vì săn tinh thượng giới kim đan môn tùy theo mà tới. Hắn kỳ thật cũng không có thu lấy thời gian. Những vật nhỏ này quá tham lam. Không giải quyết khối kia mấy trượng tiểu vũ trụ hạch tâm thiên thạch. Hắn liền không có cách nào thu cổ linh. Hắn như vậy, tu sĩ khác cũng giống vậy. Thế là hắn hướng sứt môi cùng lớn nhỏ mắt phát ra đặc thù liên lạc tin tức. Bọn hắn ba nhà tham gia thái phác cảnh kinh lịch vô số. Cũng không giống như Tiêu Giao cùng Thái Huyền dạng kia đứt quãng. Hơn mấy ngàn vạn năm mới một lần. Cho nên có chỗ chuẩn bị. Không phải mỗi một lần thái phác cảnh diễn hóa hỗn độn đều sẽ xuất hiện vẫn thạch quần. Đây là hoàn toàn tùy cơ đồ vật. Nhưng đã lần này xuất hiện. Đường ba người tề tựu về sau. Lớn nhỏ mắt lập tức ý thức đến nơi này là cái phục kích cơ hội tốt. Lúc đó dùng bọn hắn ba cái thực lực. Không đến mức tựu kéo tới hiện tại. Chỉ bất quá vì hấp dẫn cái kia trước lỗ tai tới. Cũng chỉ có thể kéo xuống. Kết quả lại kéo tới những cái kia chiếc sung đồ long lũ sói con. Kéo tới toàn tố. Kéo tới các đồng minh của mình. Vốn là lớn nhỏ mắt là muốn ở chỗ này thiết chí Phật môn thế giới đơn độc diệt sát người kia. hiện tại xem ra nhưng hơi không khống chế được. Thế là mới đi ra viện binh, truyền những cái kia đến từ các giới đệ tử Phật môn nhóm. Vũ trụ Phật môn là một nhà. Về điểm này, xác thực không thể nói. Mặc dù ít người, nhưng là Phật bảo vệ. Người người đều có trách nhiệm. Cách chương.